chỉ số năng lượng tối thiểu vượt qua 500, ý chí cấp khủng bộ cộng, gì mà liên tưởng được. Jimmy là loại cao thủ này thật sự khó xê răng rắc. Ngay khi cô bé kia vuốt ve, đột nhiên bên trong hộp đã vang vong, trong đó tỏa ra Phật quang. Phong ấn đã bị cô bé này mở ra. Phù lực phong ấn kia tại thời điểm bị giật ra liền nổ tung, biến thành Phật thần khổng lồ, tựa hồ đang tức giận vậy. Nhưng cô bé này chụp khẽ một cái, Phật thần này liền lập tức sụp đổ, biến thành một viên xả lợi, rời vào tay nàng, thiêu đốt hừng hực, sau đó hóa thành cho tàn. Chiếc hộp được mở ra, lập tức dường khi thấy trong đó có 9 luống hào quang như hòa đang trôi nối. Tia sảng này giống như sợi bông, chìm nối cao thấp bất định, chính là hạt giống của bí tăng thế gian nhất thiết căn bản pháp. Đáng tiếc lại là hạt giống bí tăng thế gian nhất thiết căn bản pháp tổ G cộng có 18 hạt, tu luyện thành một môn thần thông cực kỳ mạnh mẽ, đối với tu vi và chỉ số tinh thần của người cũng sẽ mang lại tiến bộ cực lớn. Nhưng dường như bên trong Phật quật kia, khi phong ấn mở ra, 9 hạt giống còn lại đã bay ra ngoài, rời vào trong tay người khác, tương lai muốn thu thập la gian nan dối. Cô bé này thở dài một hơi, âm thanh non nớt nhưng ý cảnh lại già nua phi thường, giống như đã trải qua cả trăm triệu năm, hạt giống này người tu luyện chưa chắc đã là chuyện tốn, cho nên lưu lại cho ta đi. Vâng thưa sư tôn, nghe thấy cô bé này lưu lại hạt giống, trong ánh mắt an ức như không có chút oán trách. Nàng biết rõ sư phó là muốn tốt cho năng, tu hành tốt hay không tốt đều được nói rõ. Chẳng qua lần này người đã lấy được hạt giống, công lao không nhỏ. Người lại là đệ tử thủ tịch của ta, tương lai cần người truyền thư ký ước phong, tranh danh thế điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ dùng 9 hạt giống này, đi tới Nguyên Lão Đoàn, đối lấy đan được ma cố lộ chấp pháp giả luyện chế ra, tăng chỉ số tinh thần cho người. Thích uy của đại uy phong không ngờ lại gặp phải cố lộ chấp pháp giả hấp hối, dẫn trở về. Công lao này khiến môn phải không tiếc hao phí 20 thần cách để tăng chỉ số tinh thần cho hắn. Nếu như thành công, hắn sẽ đạt tới ý chí cấp khủng bố. Đến lúc đó thì ký ức phong sẽ bị hắn ạp bạch tới không thưa nối. Người nhóm dịch lãng khách hong thắt công. Ý, MH Vương Vip Vun Đun, VN mộng nhập thần cơ cũng phải nỗ lực, biết chưa? Cô bé nói, vâng, an ức như lại hành lễ lần nữa. Người thanh niên, ngươi rất không tồi. CC muốn nơ thành đệ tử của ta không? Cô bé nhìn Dương Kỳ chăm chứ? Dương Kỳ vội vàng khiếm tốn nói, trở thành đệ tử của tiến bối chính là vinh hạnh của ta. Được rồi. Từ hôm nay ngươi liền thành đệ tử của ta. Cô bé này nói, từ đó về sau, người chính là người của ký ức phong chúng ta. Ta không cần người thể thuần phục. Lời thể là thu, không có tác dụng gì, cũng không cần lòng trung thành của người. Chỉ cần người bảo vệ lợi ích của ký ức phong là được rồi. Đương nhiên cũng phải bảo vệ lợi ích của cả Như Ý Thiền Tông chúng ta. Đấy là chuyện hỗ trợ lẫn nhau. Người tiến vào môn phải, được môn phải che chở, đạt được tài nguyên của môn phải, cũng phải cống hiến cho môn phải. Đấy là lệnh bài của ký ức phong, lấy đi. Còn nữa, ta lập tức truyền thụ cho người khí công của ký ức phong, tên là Tiêu Diêu Vong Yêu Pháp. Trong lúc nói chuyện, một luồng pháp quyền liền truyền vào trong óc Dương Kỳ, khiến cho toàn thân Dương Kỳ đều ở vào trạng thái đỉnh phong. Bởi vì trong pháp quyết này bao hàm lực lượng tinh thần rất mạnh, thấm thấu vào thân thể khiến ý chí bản thân Dương Kỳ cũng thoảng tăng trưởng. Tiêu Diêu Vong Yêu Pháp. Dương Kỳ cảm nhận tinh tế, phát hiện ra môn đạo thuật này thuần túy là tu luyện tinh thần, là một loại ý cảnh đại ung dụng, ý thức liên tục lâm vào trạng thái lâng lâng, như chim nối trong đàm mấy, ngự vấn thừa phong, quên đi phiền não. Đấy là một môn khí công tu luyện ý chí tinh thần của thần, thật sự là thượng thừa. Nhưng nếu so với việc Dương Kỳ đập tan ý chí đại mộ, hàng phục tri thức ma thì đúng là rất yếu. Tu luyện một khí công tinh thần này chỉ sợ tới mấy chục triệu năm cũng không thế nào thăng cấp ý chí tới cấp khủng bố. Nhưng đây cũng là một điểm để tham khảo. Tốt rồi, người bấy giờ là sư đệ An Ức Như, tất cả mọi chuyện trên ký ức phong cũng có thể giao cho năng quản lý. Cô bé kia nói, ta quanh năm bế quan, không có chuyện gì thì các người cũng đừng tới đại điện này. Ngoài ra thì toàn bộ mọi chuyện trên ký ức phong, các người toàn quyền giải quyết. An Ức Như, hưng suy vinh nhục của toàn bộ ký ức phong đều dựa vào người đó, biết chưa? Người là đại đệ tử thủ tịch. Vâng, ta nhất định sẽ cố gắng đưa ký ức phong thành đệ nhất trong 50 ngọn núi. An Ức Như vội nói. Sau đó năng nói với Dương Kỳ. Sư đệ, chúng ta đi ra ngoài, ta giảng giải cho người một chút về chuyện của 50 ngọn núi và ký ức phong chúng ta, còn cả chuyện của toàn bộ Như Ý Thiền Tông chúng ta. Người mới tới, chẳng may có chuyện gì, đi vào tuyệt địa nào thì ta cũng không giải cứu cho người được. Tốt, Dương Kỳ cũng không tính gia nhập Như Ý Thiền Tông chính thức, đơn giản là doa người rồi. Nhưng cô bé kia đường như mắc kệ moi truy chỉ lo tu luyện, hết. Yết rõ mọi chuyện mình thành đệ tử, thực tế tu vi. Lư mà thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. không đơn giản như vậy. Cô bé ép của mình lợi hại nên cho làm trợ. Hệ thống đo chỉ số tinh thần đi mà th. Ừ, cách chương.